Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, theo không quen. Tần Phong cũng không nuông chiều đám người này mau bệnh. Ta chiều hôm qua mới đến, lại thật trả giá hành động, lẻn vào Kim Lân Mãng Vương xào sao sao, lấy đi nó trứng, ném tới lão thú hoàng trong xào huyệt. Tần Phong chỉ xa xa đỉnh núi. Mọi người có người biết trải qua, có người, nhưng là không biết, lúc này nghe được Tần Phong nói, đều là cả người chấn động, như vậy điên cuồng sự tình, Tần Phong đến cùng là làm như thế nào đi ra, nếu như không phải ta, ba vương một hoàng cũng sẽ không đánh nhau, cuối cùng cũng là ta, đêm này bốn cái dị thú chém giết, Tần Phong đường nhìn sắc bén, lấp lánh có thần, phảng phất mặt trời. Nướng đám người này trên mặt phát sốt, thực lực ta, các vị cũng thấy, tất cả thực lực vi tôn, các ngươi để ta nhường ra tài liệu, sẽ không sợ sau đó ta lớn lên, cùng các ngươi gây ra không thoải mái sao? Mọi người ánh mắt đều biến đến mịt mờ lên, dù sao, Tần Phong là thật tiềm lực to lớn, nếu như chỉ là tiềm lực, bọn họ khẳng định nghĩ giết người cướp của, đem bảo bối chiếm vì mình có. Vấn đề là, Tần Phong còn có thực lực, mọi người liền bóp chết đều làm không được. Tần Phong mở miệng lần nữa, nơi này là thú vương địa bàn, linh thảo linh quả khắp nơi đều có. Hiện tại thú vương thú hoàng đều chết, mọi người cùng với cùng ta tại đây tranh dị thú tài liệu. Không bằng nhanh lên một chút vơ vét một vài thứ, sau đó này đường sơn lĩnh, có thể hay không đi vào, còn không biết đâu. Thú vương không có, tài nguyên dĩ nhiên là phân phối cho những sinh vật khác. Ai biết nhiều năm sau, này đường sơn lĩnh, còn sẽ xuất hiện cái gì dị thú đâu. Tần Phong nói một phen nói, tuy rằng mọi người có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Đơn giản là một cái, thực lực, bọn họ biết, bọn họ tất cả đều đánh không lại Tần Phong. Tần Phong nói, kỳ thực còn có một cái ẩn giấu hàm nghĩa. Cho các ngươi uống chút canh liền có thể. Còn muốn ăn thịt, đừng hòng mơ tưởng. Ta cảm thấy Tần tiên sinh nói cũng đúng. Mọi người sấn hiện tại thú vương uy áp cường thế. Chung quanh dị thú còn không có phản ứng lại. Không có trở về đường sơn lĩnh tối cao phong. Còn là nhanh lên một chút hành động đi. Qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Ngưu Mông thành thành chủ Mạnh Lâm mở miệng nói. Đây cũng là một cái biện pháp. Bất quá mọi người hiện tại đều nhìn về Tần Phong. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cần phải đi. Tần Phong nói rằng, sau linh tài, hắn cũng sẽ không đi đúc kết. Cái gì tốt linh thảo? Chỉ sợ sớm đã bị Lam Diễm Khổng Tước Hoàng ăn hết kéo dài thọ mệnh. Coi như là có một chút, Tần Phong cũng không lao lực đi tìm. Linh thảo đối với Tần Phong giá trị, không có kích giết dị thú thu lợi cao không nói. Còn rất lãng phí thời gian, dù sao linh thảo vì phòng ngừa bị ngắt lấy, cũng sẽ tự động biến hóa, ẩn giấu sâu đậm, to như vậy đường sơn lĩnh, thật muốn tìm, 10 ngày nửa tháng đều tìm không xong, tốt, đã Tần khu trưởng không tham dự, hòa khí xanh tài, mọi người cùng nhau tìm kiếm, tới trước được trước, không muốn lên cái gì xung đột a. Mạnh Lâm cười ha hả hòa giải. Coi như là định ra một cái quy củ. Mọi người tới tấp gật đầu. Chỉ có Huyết Ngọc Mang. Còn ẩn núp âm ngoan xem Tần Phong. Tựa hồ ở muốn đối phó Tần Phong biện pháp. Tất cả mọi người tán đi. Ngược lại có một người lưu lại. Phúc Thành thành chủ Phó Khải. Tần khu trưởng. Nghe đại danh đã lâu. Người này e đoạn năng lực giả huy chương. Hay là ta Phúc Thành ban phát đâu. Phó Khải cười nói. Kéo một cái gần gũi. Không sai. Không nghĩ tới có thể tại đây thấy phó thành chủ. Hai người nắm tay. Ta cũng không vòng vo. Tần khu trưởng. Không biết trong tay ngươi Hồng Đỉnh Tinh Vương dị năng tinh hạch. Bán ra sao? Hồng Đỉnh Tinh Vương là mộc hệ dị năng dị thú. Phó Khải vừa vặn là mộc hệ dị năng giả. Người muốn thu mua. Tần Phong nói rằng. Là. Giá trị nói. 160 ức. Làm sao? Phó Khải cắn răng nói rằng, số tiền này với hắn mà nói, coi như là tất cả tài sản. thế nhưng một cái đê đoạn thú vương tinh hạch, xác thực đáng giá cái giá tiền này. Nếu như là năng lượng tinh hạch nói, đại khái chính là 5-60 ức giá cả, cũng rất khả năng. Tần Phong gật đầu, nói rằng, cái này có thể, này thật là cảm ơn Tần khu trưởng. Ha ha, hai người làm giao dịch, lại là một khoản tiền lớn tới tay. Vừa lúc, ta muốn liên hệ chúng thành tập đoàn phi cơ trực thăng trở về. Phó thành chủ vẫn là cùng ta cùng nhau trở lại đi. Tần Phong hảo tâm nhắc nhở một lần. Hiện tại Phó Khải tại dã ngoại, còn là rất nguy hiểm. Thực lực của hắn cũng không phải quá mạnh mẽ. Tối thiểu không phải huyết ngọc mang đối thủ. Hai người quang minh chính đại hoàn thành giao dịch. Khó bảo toàn có một chút người tâm hoài bất quỹ. Bất quá, liền xem Phó Khải sẽ hay không tín nhiệm Tần Phong. Vậy cũng được đáp Tần khu trưởng đi nhờ xe. Cảm ơn lạp. Phó Khải không có cự tuyệt. Hắn nghe nói qua Tần Phong làm người. Cảm thấy đối phương đáng tin cậy. 2 giờ sau, bầu trời hơi chiếu sáng. Đã đến sáng sớm lúc, đường sơn lĩnh bầu trời, xoay quanh một trận phi cơ trực thăng. Chính là một ngày lúc trước đưa Tần Phong đến cái kia. Phi cơ trực thăng an toàn hạ xuống. Dĩ nhiên không có một cái dị thú dám tới quấy rầy. Những thứ kia dị thú đều ngửi được Tần Phong trên người tỏa ra hoàng giả khí tức. Mời Phó thành chủ. Ha ha, ta tới trước. Phó Khải dưới chân thực vật đằng mạn đưa hắn lên tới phi cơ trực thăng trên. Tần Phong lại ôm Bạch Ly, dưới chân lăng không một điểm, nội lực đem hai người đẩy lên đi. Tần khu trưởng, Kha Hướng Tả vội vã chào hỏi. Trong mắt cũng tất cả đều là hiếu kỳ. Ngài dĩ nhiên cùng Phó thành chủ cùng nhau sẽ đến. Xem ra lần chiến đấu này kết thúc. Phó Khải làm người ôn hòa. Lần này đạt được thú vương dị năng tinh hạch. Trong lòng cũng vui vẻ. Không khỏi ha ha cười lên. Đúng vậy. Chúng ta tới hơn 10 ngày. Cũng không bằng Tần khu trưởng. Đến một ngày a, Kha Hướng Tả lòng hiếu kỳ càng mạnh. Dù sao hắn nhưng là biết lúc trước khủng bố khí tức. Chỉ là Tần Phong lần này để hắn tới phương. So với trước an toàn không ít. Hắn mới tiếp nhiệm vụ lần này. Bằng không nói, Kha Hướng Tả cũng không dám đến. Kiếm tiền cũng phải có mạng tiêu. Ta chỉ là thích thống khoái điểm. Khô cằn chờ, cũng sẽ không có kết quả gì. Coi như thế, cũng phải cần thực lực. Phó Khải cảm thán một tiếng. Ai có bản lãnh kia? Lẻn vào Kim Lân Mãng Vương xào huyệt a. Bất quá nghĩ như vậy, Tần Phong chẳng phải là còn có cái khác Kim Lân Mãng Vương chứng. Đáng tiếc nên là đã chết. Mặc dù như thế, dùng ăn giá trị vậy cũng không thấp. Thật là làm cho người ước ao. Chỉ là lúc này, Bạch Ly lại lặng lẽ tiến đến Tần Phong bên người. Nói rằng, ta xem Khổng Tước Vũ rất đẹp a. Ta nghĩ làm cái váy. Này dù sao cũng là thú hoàng đồ vật. Bạch Ly hôm nay cũng có một chút tiền tài quan niệm. Biết không tốt tự ý vận dụng. Ừ, lần này thu hoạch nhiều ít. Tần Phong không có ý định giấu giếm. Thậm chí dự định đem những cái này Khổng Tước Vũ bán đi. Đại khái hơn 100 căn đi. Khổng Tước Vũ có dài có ngắn. Làm diễm Khổng Tước Hoàng mở ra che khuất bầu trời. Tất nhiên là một phen kỳ cảnh. Đáng tiếc bọn họ là nhìn không thấy. Hơn 100 căn, tuyệt đối không nhiều lắm. Có nhiều như vậy chứ? Ngươi dùng đi, Tần Phong nói. Còn nghĩ thần kỳ ma phương giao cho Bạch Ly. Dùng cái này làm, vô cùng phương tiện. Cảm ơn lão công. Bạch Ly xông Tần Phong bay một cái hôn. Chạy đến một bên khác. Chỉ là nàng thỉnh thoảng lấy ra tài liệu. Chỉ là khí tức, để một cái e đoạn cơ trường. Một cái đê đoạn thị trường, đều đỏ mắt không thôi. Có tiền, tùy hứng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.